Chương 354, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 3. Tới gần vào đông ban đêm, trên đường cái người dần dần ít. Hàn Nặc bọn họ đứng một hồi, liền thấy có rảnh xe hướng về bên này lái tới. Hàn Nặc vội vàng tiến lên vẫy vẫy tay. Xe taxi ngừng lại, Hàn Nặc quay đầu lại cùng Nghiêm Du Thành nói một tiếng đừng, kia, sư huynh, ta đi về trước. Nguyên lai nàng còn không có quên hắn. Bất quá Nghiêm Du Thành lại lập tức đi tới, kéo lại Hàn Nặc. Ngươi là dự định một người trở về đun nở dê vợ ơ a, nàng vừa mới không phải nói cho Nghiêm Du Thành nàng có thể tự mình đón xe trở về sao? Hắn không phải cu nở dê đồng ý sao? Hiện tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Ta là người sư huynh, ta làm sao có thể để ngươi một cái nữ hài tử chính mình trở về lên xe ta đưa ngươi về nhà ngạch này? Nghiêm Du Thành, như thế nào đột nhiên lại bậy lên sư huynh giá tử? Hàn Nặc đành phải ôm vào bọc của nàng lên xe taxi, ngồi xuống bên trong vị trí. Nghiêm Du Thành theo sắt lấy đi vào ngồi. Hàn Nặc hướng lái xe báo Lâm ra biệt thự địa chỉ, xe phát động, Hàn Nặc mới yên tĩnh trở lại. Sau đó nàng mới phát hiện nàng trong tay thế mà còn ôm nửa thùng bắp rang đầu, hơn nữa Nghiêm Du Thành trong tay cu nở dê ôm một thùng. Hai người thoạt nhìn thật là ngu a, kỳ thật nàng hiện tại đã không thế nào muốn ăn bắp rang, cu nở dê không có tâm tình gì ăn. Nhưng là bây giờ không khí trong xe là lạ. Nàng cu nở dê không có gì hào hứng cùng Nghiêm Du Thành nói chuyện thiếm, còn không bằng ăn một chút đồ vật, giết thời gian, hóa giải xấu hổ đâu. Nghiêm Du Thành thế mà cu nở dê cùng nàng không sai biệt lắm ý nghĩ. Hắn đêm nay mua mấy thùng bắp rang, kết quả một viên đều chưa từng ăn qua. Hiện tại dù sao ngồi cũng là ngồi, trong tay lại cầm đồ vật, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Thế là trong xe taxi hình ảnh liền biến thành như vậy, phía trước lái xe chuyên chú lái xe, cũng không quay đầu lại. Đằng sau Tuấn Nam Tịnh Nữ lại tự mình ăn đồ vật, lẫn nhau không tướng ly. Sau đó tại tài xế xe taxi trong lòng liền xuất hiện hình ảnh như vậy, cuối tuần, một nam một nữ, một đôi tiểu tình nữ đi rạp chiếu phim xem phim. Lại bởi vì ý kiến không hợp, tan rã trong không vui. Nữ sinh trong cơn tức giận liền xông ra rạp chiếu phim, trong tay còn ôm vừa mới nam sinh mua cho nàng bắp rang. Sau đó lạnh như băng đối với nam sinh nói, ta muốn cùng ngươi chia tay, tuyệt giao, ta hiện tại muốn về nhà, không cho phép ngươi theo tới. Sau đó nam sinh đương nhiên không chịu a, cho nên liền xuất hiện vừa rồi hình ảnh, nam sinh đi theo ngồi đi lên. Nhưng là hai người lại ai cũng không để ý tới ai, đành phải cùng đồ ăn phân chiến. Lái xe khẽ mỉm cười một cái, trời ạ, hắn này sức tưởng tượng đều có thể đi làm biên kịch, làm tài xế xe taxi quả thực là lãng phí. Nhanh đến 10 giờ thời điểm, xe taxi mới mở đến Lâm ra cửa ra vào. Nghiêm Du Thành trước xuống xe, sau đó cũng làm cho Hàn Nặc xuống xe, lại cùng tài xế xe taxi nói một câu, làm hắn chờ hắn một chút, mới xoay người đi cùng Hàn Nặc tạm biệt. Bọn họ trên đường đi không nói gì, hiện tại hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Cũng không biết vì cái gì, hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó mỗi một lần ở chung, đều sẽ theo vừa mới hòa hợp đột nhiên trở nên xấu hổ. Thật giống như mệnh trung chú định tựa như. Bất quá Nghiêm Du Thành vẫn là chủ động cùng Hàn Nặc nói, ngượng ngùng, muộn như vậy mới khiến cho ngươi về nhà. Rất muộn, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi có thể tối nay lại đến thêm ban, 10 giờ rưỡi lại đến đi. Hàn Nặc có chút kinh ngạc. Nghiêm Du Thành thế mà cùng nàng nói thật xin lỗi, hắn rõ ràng không có làm gì sai a, hơn nữa hắn thế mà còn lần đầu tiên cho phép nàng đến muộn này, thật không phải là nàng đang nằm mơ sao? Hắn người sư huynh này hôm nay nhất định uống lộn thuốc thật nha, ta ngày mai thật có thể 10 giờ rưỡi mới đến đi làm.